Ngôi trường phù thủy, chương 19, buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Aoi đã an tọa trong lồng, đừng thắc mắc lồng ở đâu ra, ngồi ngó mọi người ăn cà ri rất vui vẻ với vẻ mặt thèm thuồng. Bây giờ trời cũng tối hẳn rồi. Bên ngoài tiếng côn trùng râm ran và đôi lúc còn có tiếng cú. Chắc có hóa thú sư là cú. Cả đám đang trò chuyện rôm rả, cả Aoi cũng nói vọng từ trong lồng ra, chủ yếu là về kế hoạch ngày mai dù đã sắp xếp đầy đủ. Đêm đến, cả đám kéo nhau đi ngủ. Có hai cái lều, một lều con trai và một lều con gái, mỗi lều có hai phòng ngủ. Thế nên là sắp xếp như thế này, Kaito một phòng, Heiji một phòng, Shinichi nằm sofa phòng khách. Chủ nhà thì phải nhường khách, bên con gái thì Aoi nằm phòng khách, bị phạt Aoko và Ran một phòng, Shiho và Kazuha một phòng, còn Chihiro thì nặng nặc đòi ngủ với anh nó. Trời tối mịt, ngoài Kaito còn mải xoay sở với con em đang xoay tứ tung khắp giường, thì Aoi cũng không ngủ được. Một phần vì đói, phải nhịn bữa tối mà, một phần là ức chế. Nó chỉ giết người bất thành thôi mà, phần còn lại thì đố ai ngủ được khi biết mình đang bị một đống hóa thú sư theo dõi cơ chứ. Cơ mà hình như ngoài nó ra chẳng ai để tâm đến vụ này. Sáng hôm sau, cả bọn dậy lúc 8:30 và được chiêm ngưỡng con mắt gấu trúc thâm quầng của Kaito và Aoi. Kazuha hỏi một cách quan ngại, hai người thức đêm làm gì thế? Kaito lườm con em đang mắt nhắm mắt mở sau giấc ngủ ngon lành tối qua. Còn Aoi thì thản nhiên, đọc truyện 18, hả, thế chị 18 tuổi rồi à, hơn cả anh Kaito. Chihiro hồn nhiên, em tin nó hả? Kaito cười méo sạch, đùa mà. Sau khi ăn sáng xong, cả bọn bắt đầu leo núi và nhờ có thành tích khủng trong kỳ kiểm tra thể lực, anh em Kaito bị bắt khuôn hết đồ. Tại sao em, tớ lại phải bê hết đồ chứ? Hai người khỏe như vâm thế còn gì? Cả bọn đồng thanh, vậy để anh Kaito bê hết đi, em là trẻ con mà. Vừa nói con bé vừa đưa hết đống đồ cho ông anh. Này, Kaito gằn, nhưng về thể lực thì anh Heiji và Shinichi cũng đứng thứ ba và thứ tư mà. Chihiro mách, sau một hồi hội ý, cả bọn con gái trừ Chihiro quyết định là ba thằng con trai và Chihiro sẽ chia nhau bê đồ. Tất nhiên là Shinichi và Heiji phản đối kịch liệt nhưng không có tác dụng, mà đằng nào phần của hai tên cũng nhỏ hơn hai anh em Kaito và Chihiro nhiều. Ngọn núi đủ cao để cả đám leo mất cả ngày trời. Đáng lẽ sẽ sớm hơn nếu đám con trai chịu dậy. Không chỉ cao, ngọn núi cũng rất tươi đẹp, mặc dù mùa này đa phần cây cỏ đã rụng hết lá rồi và cả bọn vẫn bắt gặp nhiều động vật như thỏ hay sóc chuột. Hóa thú sư là cái chắc, Aoi nghĩ, giờ này sóc chuột ngủ đông hết rồi. Thậm chí bọn con gái còn tìm được một bãi hoa màu tím hồng nhỏ trông rất đáng yêu, thế là mỗi đứa đã có một bó hoa bé mang theo. Hết chép cách chương.